Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 892, tiểu hành tinh nguy cơ 1. 2028 năm ngày 10 tháng 2. Giang Bắc qua hết năm, đi máy bay đi Thượng Hải thời điểm, nhàm chán đổi mới người, thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Là hắn trước đó theo hệ thống câu được, giết chết ta, bên trong người kia. Gọi là Eden, trước đó để Mã Tĩnh Bình tra hắn, nhưng một mực không có tra được. Không nghĩ tới hôm nay đến sớm, người này trong tương lai là toàn nhân loại phản đồ. Hắn giải mã địch khắc thế giới hạm đội tại trong vũ trụ phát ra mạch dung tín hiệu. Cũng chỉ dẫn địch khắc thế giới hạm đội đi vào Thái Dương hệ. Bị Giang Bác tìm tới về sau, Giang Bác dẫn người tiến đến ép buộc hắn, ép hỏi một phen mới biết được hắn nguyên lai là tại vì Edo tổ chức công tác. Mà Edo tổ chức thủ lĩnh gọi là Emilia, tựa như là cái tên này đi, nhớ không rõ, trước đó sửa đổi, cùng Lãnh Xương một dạng, đều là cường đại tiến hóa giả. Đồng thời, hai nàng bởi vì thu được trường sinh người huyết dịch, một mực theo ngàn năm trước sống đến nay, phương Tây khoa học kỹ thuật phát triển cùng Emilia có chút hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Nhưng cũng không lớn, nàng chỉ có thể coi là người chỉ dẫn. Còn có, hai nàng đều không là người địa cầu, đến từ hệ ngân hà bên ngoài. Cụ thể làm sao tới, đằng sau nói, rằng Bắc sớm bắt đến Eden về sau. Hắn chưa kịp giống địch khắc thế giới hạm đội phương hướng phát đi tín hiệu. Nhưng Lãnh Xương lại nói cho Giang Bác, Edo bên kia, Emilia vẫn muốn thông qua đưa vào ngoại tinh thế lực, xâm lấn địa cầu, sau đó thông qua phương diện này ngoại tinh thế lực, một lần nữa rời đi địa cầu, trở lại nàng mẫu tinh. Cho nên Emilia trên thực tế giai đoạn này có chút nổi điên. Khi biết Eden giải mã địch khắc thế giới mạch dung tín hiệu về sau, Emilia trước tiên thì sử dụng Aloy Tây thu được đài thiên văn hướng địch khắc thế giới hạm đội phát đi liên tục tín hiệu. Cho nên, mặc kệ Eden về sau có hay không phát xạ tín hiệu, kỳ thật Emilia ở trước đó đều đã phát qua địch khắc thế giới hạm đội buông xuống Thái Dương hệ sự thật này. Không cách nào sửa đổi, mà lại Lãnh Xương nói cho Giang Bác, địch khắc thế giới hạm đội nếu như có thể tiếp thu được tín hiệu đến tới địa cầu, khẳng định đã là nhị cấp văn minh, còn nắm giữ trật độ kỹ thuật, một loại siêu 3D không gian kỹ thuật, thông qua thăng duy vận chuyển, có thể rất nhanh đến Thái Dương hệ. Đến lúc đó, trên địa cầu người hoặc là bị nô dịch, hoặc là thì bị hủy diệt. Cái này dưới Giang Bác có chút luống cuống, nghĩ thầm lão tử còn không có phát triển đâu. Cái này có ngoại tinh đến đánh, có thể làm sao xử lý a? Sau đó, Giang Bác mặc kệ không hỏi, tìm được trước Emilia, đem nàng giết chết lại nói. Khụ khụ, thiết lập bên trong Emilia cùng Lãnh Xương một dạng, đều là 99 phân mỹ nữ. Nhàn trị dáng người đều là đỉnh phong cấp bậc cái chủng loại kia. Nhưng Giang Bác là thẳng nam, mỹ nữ gặp nhiều, cho nên thương hương tiếc ngọc không tồn tại, trực tiếp nhất quyền đánh nổ nàng. Ngay lúc đó Emilia trên thực tế đã tiến vào cao năng người lĩnh vực, tự cho là cử thế vô địch, cho nên trước đó mới dám hướng địch khắc thế giới phát đi tín hiệu, tự cho là coi như địch khắc thế giới hạm đội tới, nàng cũng có cơ hội bắt cóc hạm đội thoát đi. Lúc đó, nàng gặp bật hách Giang Bác, trực tiếp ngỏm củ tỏi. Ngày 20 tháng 3 hai bên, 9 giờ sáng nửa, Tằng Văn Hà thông báo Giang Bác, nói là tuần tra không gian ống nhòm tại vành đai tiểu hành tinh phía trên phát hiện một cái gì thường hiện tượng, 3 ngày trước. Bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái dẫn lực dị thường hiện tượng. Tiểu hành tinh trên quỹ đạo một bộ phận nguyên bản quy tắc chạy tiểu hành tinh, bỗng nhiên phát sinh quỹ đạo check đi. Những thứ này quỹ đạo check đi tiểu hành tinh, có quỷ dị biến mất. có lại tại quay chung quanh một cái không biết tinh thể xoay tròn ra tốc về sau. Bị văng ra ngoài, những thứ này bị vãi ra tiểu hành tinh. Tốc độ đều đạt đến 8,60.000 mét mỗi giờ. Thậm chí nhanh nhất còn đạt đến 9,20.000 mét mỗi giờ. Đã vượt xa quá tốc độ vũ trụ cấp 3. Có hướng rời xa mặt trời phương hướng bay đi. Có thì hướng tới gần mặt trời phương hướng bay tới. Hướng mặt trời bay tới tiểu hành tinh bên trong. Có một ít sợ rằng sẽ cùng địa cầu chạm vào nhau. Cái này đột nhiên xuất hiện dẫn lực dị thường hiện tượng. Kỳ thật cũng là ngàn năm trước Lãnh Xương cùng Emilia phi thuyền đi vào Thái Dương hệ nguyên nhân. Tại siêu 3D trong không gian, một số đại dẫn lực vật thể, tỉ như hắc động cùng hành tinh, sẽ nhiễu loạn không gian trật độ, vặn vẹo thời không. Nếu là lúc này cùng chủ vũ trụ giáp giới chỗ gặp phải đại dẫn lực vật thể, tỉ như mộc tinh cùng mặt trời, siêu không gian 3D bên trong nơi nào đó sẽ xuất hiện trật độ yếu kém thời không khu vực. Một khi bước vào cái thời không này khu vực, liền sẽ lấy tốc độ cực cao ngã ra siêu 3D trạng thái. Lúc đó Lãnh Xương cùng Emilia phi thuyền cũng là bởi vì gặp một cái cỡ nhỏ thái sơ hắc động, kết quả cùng nó cùng một chỗ theo siêu 3D trong trạng thái ngã xuống Thái Dương hệ phụ cận. Lúc đó phi thuyền phá lạn, hai nàng may mắn là lấy một cái hai người tòa từ mạnh lực tương tác tạo thành khoang cứu thương. Tham khảo tam thể giọt nước tài liệu kết cấu, mới may mắn thoát khỏi tai nạn, không có bị cái kia cao tốc ghé qua hắc động hút vào đi vào. Nhưng cái này khoang cứu thương không có thăng duy công năng, không cách nào tiến vào siêu không gian 3D vận chuyển. Hai nàng tại Thái Dương hệ hoảng du một trận, sau cùng nhanh phải chết đói, đành phải đáp xuống đất bóng phía trên, mà đào mạng khoang thì chìm đến đáy biển. Lần này tiểu hành tinh quỹ đạo chỗ mới xuất hiện dẫn lực dị thường hiện tượng, kỳ thật cũng là một cái đại dẫn lực hắc động chỗ siêu không gian 3D cùng Thái Dương hệ nối tiếp, sau đó từ đó rơi ra. Nhưng là cái này hắc cốt đầu chất lượng lại không lớn, rất nhỏ, còn không có địa cầu chất lượng lớn. Đứng tại Giang Bác cùng Tằng Văn Hà tư duy góc độ, theo lý mà nói, loại này tiểu chất lượng hắc động không có khả năng tồn tại a, bởi vì chất lượng quá nhỏ, căn cứ hoắc kim hắc động bức xạ lý luận sẽ rất nhanh bốc hơi hầu như không còn. Toàn bộ trong vũ trụ không có bất kỳ cái gì hành tinh có thể hình thành loại này tự nhiên hắc động. Hai cái giải thích, hoặc là cũng là có cao đẳng văn minh sử dụng công nghệ cao thủ đoạn chế tạo đen như vậy động, hoặc là cũng là đây là một cái thái sơ hắc động. Theo vũ trụ đại bảo tạc sau tạo thành một cái cao duy không gian lúc, nó thì tồn tại ở cái này cao duy trong không gian. Mà cái này cao duy không gian năng lượng còn rất dày đặc, cùng hắc động bức xạ năng lượng ngang hàng hoặc là cơ hồ tương đương, để nó sẽ không bị quá nhanh bốc hơi. Không giống như là hiện tại đại vũ trụ, sóng nhỏ bức xạ nhiệt độ chỉ có mấy cái ca, cũng chính là dưới âm hơn 200 độ, lạnh muốn chết. Cho nên cái này đột nhiên xuất hiện dẫn lực dị thường hiện tượng, bị Tằng Văn Hà định nghĩa vì di động với tốc độ cao thái sơ hắc động. Cái này là người địa cầu loại không có gì ngoài Giang Bắc bên ngoài, lần đầu quan sát được cao duy không gian tồn tại hiện tượng. Nhưng là Tằng Văn Hà, dù là Giang Bác, lúc đó đều không ý thức được đây là cao duy hiện tượng. Coi là hắc động chỉ là cao tốc theo khu vực khác di động qua tới. Mà thái sơ hắc động rơi xuống chỗ cao duy trạng thái lúc tốc độ rất nhanh. May ra là không có hướng về địa cầu cùng mặt trời đến, mà chính là lấy tốc độ cực nhanh cách xa Thái Dương hệ. Đương nhiên, trước lúc rời đi, còn thôn phệ rất nhiều vành đai tiểu hành tinh xung quanh tiểu hành tinh. Hắc động thôn phệ tiểu hành tinh lúc phát ra tia gamma, cộng thêm phía trên dẫn lực dị thường hiện tượng, cho nên mọi người mới có thể suy đoán ra nó là một quả hắc động. trở lên nội dung là ta đứng tại thượng đế thị giác phân tích cho các ngươi. Đến xem đối thoại nội dung, số liệu có lẽ có sai lầm, lúc đó chỉ là tiện tay tính toán, không có cẩn thận thử lại phép tính qua, tạm thời nhìn xem tình tiết, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.